Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vỏ trứng gà cùng trái cây hỏng đều do Chân Nguyệt đem ra xử lý. Đây đều là những loại phân bón hữu cơ giúp thúc đẩy cây trồng phát triển. Lúc này, Trịnh Nương Tử đang nấu cơm. Phần lớn các món ăn Chân Nguyệt đều để Trịnh Nương Tử làm. Nàng chỉ đứng bên cạnh thỉnh thoảng chỉ đạo. Mỗi khi Trịnh Nương Tử thêm gia vị, nàng ấy đều ngần ngại không dám bỏ nhiều. Nhưng Chân Nguyệt đều bảo, cứ bỏ vào đi, thêm nhiều một chút, cho thêm một muỗng nữa. Dầu cũng phải cho nhiều hơn. Trịnh Nương Tử cảm thấy tay mình hơi run, sợ rằng khi về nhà sẽ quen thói cho nhiều gia vị quá. Sau khi các món ăn gần hoàn thành, món cuối cùng là thịt kho tàu được Chân Nguyệt tự tay làm. Nàng dùng nửa khối đường mía vừa mua về để kho thịt. Khi Kiều Triều và mọi người trở về, mùi thơm ngào ngạt đã bay khắp nhà. Thơm quá, ôi chao, có mùi thịt. Không biết đại tẩu đang nấu món gì. Tiền thị liền nói, để ta đi xem. Nàng vội vàng chạy vào bếp, thấy một nồi đang hầm nhưng vẫn đậy nắp. Đại tẩu, tẩu đang nấu món gì thế? Chân Nguyệt đáp, thịt kho, một lát nữa sẽ biết. Chuẩn bị rửa tay ăn cơm đi. Được, được. Khi cơm đã dọn ra, Trịnh Nương Tử vốn định về nhà, vì Kiều gia chỉ bao nàng ấy một bữa cơm. Nhưng Chân Nguyệt vẫn gắp cho nàng ấy một phần đồ ăn để mang về. Trịnh Nương Tử vô cùng cảm kích. Cả nhà Kiều ngồi vào bàn, nhìn bát lớn đầy thịt kho tàu. Ai nấy đều nuốt nước miếng. Kiều Đại Sơn là người đầu tiên gắp. Sau đó mọi người lập tức tranh nhau gắp thịt kho tàu. Ngon quá, còn có vị ngọt nữa. Món này tuyệt vời. Ai nấy đều khen nức nở. Trong khi đó, gia đình Trịnh cũng đang ăn cơm. Trong bát đồ ăn còn có 2 miếng thịt kho tàu. Cả nhà chia 2 miếng thịt thành 4 phần. Mỗi người ăn một chút. Cảm giác chỉ một miếng thịt thôi mà có thể ăn được rất nhiều cơm. Ngon quá, thịt này đúng là siêu ngon. Trịnh Đại Phúc và Trịnh Tiểu Phúc cảm thấy đây là món thịt ngon nhất mà họ từng ăn. Ngày hôm sau, Chân Nguyệt thấy ốc đồng đã nhả hết cát, liền nhờ Trịnh Nương Tử giúp cắt bỏ phần đuôi của ốc. Sau đó xào cùng ớt, măng chua và tía tô. Ban đầu, cả Kiều gia không biết ốc đồng có thể ăn. Nhưng khi Chân Nguyệt làm xong, ai nấy đều không ngừng tay. Kiều Nhị là người ăn giỏi nhất. Chỉ cần hút một cái là thịt ốc đã ra. Ăn rất nhanh, Kiều Đại và Chân Nguyệt ăn có phần chậm rãi, văn nhã hơn. Họ dùng tăm để lấy thịt ốc ra rồi mới ăn. Kiều Đại Sơn thì khen món này rất hợp để nhắm rượu. Không ngờ ốc đồng cũng có thể ăn được. Lần tới ta sẽ bắt thêm một ít mang về. Kiều Nhị nói, trước đây toàn đem ốc cho gà, lợn ăn, thật phí quá. Chân Nguyệt bảo, thỉnh thoảng ăn một bữa thì không sao, nhưng không nên ăn nhiều. Nàng thấy việc chuẩn bị ốc đồng khá phiền phức. Hôm nay xào ốc đồng hơi nhiều. Chân Nguyệt chia một phần cho Kiều Tam mang sang Trung gia, một phần để Trịnh Nương Tử mang về. Trung gia cũng bất ngờ khi ốc đồng có thể ăn ngon như vậy. Xào cùng măng chua và ớt cay, ai cũng thấy ngon. Lần sau ta cũng sẽ bắt chút mang về. Trung Mẫu nói, Trung Phụ giống như Kiều Đại Sơn, cũng thấy món ốc này rất hợp để nhắm rượu. Trung Mẫu thở dài, Kiều gia suốt ngày tặng đồ cho nhà mình, mà nhà mình chẳng biết có gì ngon để tặng lại. Trung Phụ đáp, gần đây ta có lấy ít đồ biển, cái thứ gọi là rong biển đó, bà mang sang Kiều gia thử xem họ có ăn được không. Cách chương